giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận, tôi đã ngây thơ, em tình yêu nhân dân quên hết. Bây giờ tôi chẳng còn chi khi người mất. We'll be right back. niềm tin biết bao giờ cho. Thank you. rằng tình em. chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng cô trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây phiên gác canh dài, e ấp đôi lời mình còn những thương hoài. Em ơi, màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa dâng hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ. Bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh. Tình ta đã ghi những mùa trắng phú quý, vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng cô trong vời một người xa cuối trời. Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ. Con đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đám mòn kia vẫn đi. Ghi một đêm trăng thanh, quan bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh. Ghi một đêm trăng thanh, quan bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh. Đi về sẽ đón đưa đêm đêm dưới ánh trăng. nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao những lời âu yếm mặn nồng của đôi đứa. Tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao dám đưa duyên tơ mai sầu. Tôi sợ ngang trái làm dòng đời chu số phương đầu. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta những hình bóng không xa mờ. Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tin, chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh ca sĩ nghèo này không? Bướm ơi bướm hãy vào đây cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi. Chẳng bao giờ thấy nàng cười, nàng hồng thơ vẫn ra ngoài mái hiên. Tôi cần biết thì một cái tên này đang bị hát tụng. về thôn thép duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi bay. Nhìn bóng qua bên lối đi quanh có cỏ hoa đôi dài. Nhà em núi son kết nuôi mái tranh nâu trăng cài trước sau và tầm bên thương dâu. Bóng trâu vẫn thương câu và đào đơn vẫn ngát ngát hương chính bàn. Đường về thôn anh con xa cần lao. Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu che bước chung vui em sướng bao tình ta lên men rồi còn chi ngắm cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Chạy sướng lên trong mùa bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm lên xuyên ta đầu đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu rồi bóng dù thầm sống ở cao đưa